Chương 64, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, nam. Liên tại Từ Thụy Khanh trong lòng mưu tính thì Phồn Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Này đóa hoa nhỏ, lớn cũng rất hảo xem nga. Siêu thần hào tỏ vẻ đối với như vậy nông cạn khích lệ chiến thần đại nhân lời nói, nó cũng không cộng đồng quang vinh. Còn có, chiến thần đại nhân thật sự không thích hợp đóa hoa nhỏ loại này tên thân mật. Mục Lao Tam phát hiện nữ nhi ánh mắt đặt ở Từ gia thiếu niên lang trên người, nháy mắt hiểu những gì. Nữ nhi cũng nhanh đến kết thân tuổi tác, coi trọng anh tuấn thiếu niên lang rất bình thường. Ngốc khuê nữ làm sao vậy ngốc lại không ngủ, thích lớn lên dễ nhìn, rất bình thường lập tức lại cảm thấy đau đầu. Từ gia tiểu tử không phải loại kia chơi bời lêu lổng không tiền đồ, khẳng định nhãn giới nhi rất cao, muốn cho hắn coi trọng Phồn Tinh, không dễ dàng a. Mục Lao Tam không biết. Bọn họ hai cha con nàng liếc tới Từ Thụy Khanh. Từ Thụy Khanh đồng thời cũng liếc tới bọn họ phụ nữ. Phồn Tinh con gùi hài nấm, ánh mắt vẫn dừng lại tại Từ Thụy Khanh trên người, tương lai thủ phụ đại nhân vốn mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường. Nhưng là không chịu nổi như vậy bị người chết nhìn chằm chằm ai nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, Từ Thụy Khanh bắt đầu mặt đỏ, trong lòng ảo não. Này một thợ săn ra ngốc khuê nữ quả nhiên ngốc không xưng sờ đăng, nửa điểm cũng sẽ không rụt rẻ. Thế nhưng như vậy nhìn chằm chằm hắn. Hắn tuy biết nói dung mạo của mình tuấn lãng, anh tuấn bất phàm, nhưng nàng thật là thất lễ Từ Thụy Khanh tại ảo não đồng thời, còn không quên nhân tiện khen ngợi chính mình vài câu chiến thần đại nhân, quả thực bên trong một tao. Phồn Tinh hai hài nấm, cảm giác mình giống như thu đến một viên không tốt lắm loại bỏ nấm, lúc này mới thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn nhìn. Gì, không phải nấm. Lão đại có tràn đầy lòng hiếu kỳ, thuận tay bắt đầu đào thổ. Kiên nhẫn đem chúng quanh thổ tất cả đều đào lên sau, trong tay mang theo hai trưởng tại cùng một chỗ đại la bạc, đứng dậy, hướng về phía Mục Lao Tam hô một tiếng. Cha, ngươi xem ta đào củ cải, cùng trong nhà loại không giống với. Mục Lao Tam nhìn thấy Phồn Tinh trong tay mang theo ngọn ý, hít một hơi khí lạnh. Nói chuyện đều có điểm gian nan, khuê nữ, ngươi kiểm chế điểm đứng núp đích, nhất thiết đừng buông tay, chờ cha lại đây. Từ Thụy Khanh gân xanh trên trán đều bạo khiêu hai lần. Đương nhiên cùng ngươi trong nhà loại củ cải không giống với, đây là dã sơn sam A, hơn nữa còn là trưởng tại cùng một chỗ song sinh dã sơn sam, được ngộ mà không phải thỉnh cầu. Nhìn này phẩm chất cùng năm, lấy đi phủ thành bán, khả năng tại 500 lượng lên. Từ Thụy Khanh cảm thấy một trận răng đau. Hắn ở trong này lục lọi một buổi sáng, nhưng là nửa điểm không phát hiện có một gốc trăm năm dã sơn sam. Mục Lao Tam cẩn thận từng ly từng tí nâng kia một gốc dã sơn sam, toàn vẹn trở về. Đại khái có cánh tay dài như vậy, hơn nữa còn là hai cây trưởng tại cùng một chỗ. Đây là đi cái gì vận A khuê nữ, chúng ta khả năng phát tài. Mục Lao Tam không kềm chế được nói. Tuy rằng bên cạnh có Từ Thụy Khanh, nhưng này dã sơn sam cùng Từ Thụy Khanh lại không quan hệ, còn không phải đều là hắn này ngốc khuê nữ vận khí tốt sao? Đêm này dã sơn sam bán một số lớn bạc, liền có thể làm chút ít mua bán. Còn có thể mua cái con rể trở về, chờ hắn trước khi chết. Ngốc khuê nữ còn có thể có nam nhân chiếu cố. Không sai, Mục Lao Tam ý tưởng cũng là rất dã. Trong thôn những kêu bà ba hoa đều nói không ai nguyện ý cưới nhà hắn ngốc khuê nữ, vậy hắn liền mua một cái Phồn Tinh có chút tiếc nuối, không thể ăn sao? Mục Lao Tam thịt đau à, tuy rằng đau lòng khuê nữ, nhưng phẩm chất như vậy hoàn chỉnh dã sơn sam, vẫn phải là lấy đi bán lấy tiền, chờ lần sau có ăn nữa. Từ Thụy Khanh nhịn không được ghé mắt. Lần sau ngươi còn nghĩ có lần sau? Ngươi cho rằng ngươi kia ngốc khuê nữ trời sinh trí tuệ không đủ, vì thế trời xanh dùng vận khí bù thêm? Cố tình kia ngốc cô nương lại vẫn nghiêm trang gật gật đầu. Tốt, cha, ta lần sau cố gắng tìm xem. Từ Thụy Khanh trầm mặc.